Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1415. Bà Bảo Ngọc như ý, này Bảo Châu, trong mắt du tẩu vô số tối tăm thâm ảo đại đạo quỹ tích. Quảng thành tử quanh thân màu trắng tiên vụ tràn ngập, chỗ sâu trong con người càng là lóng lánh ngọc thanh tiên quang. Tiên thiên cấp Bảo Châu, này một viên chưa từng thấy qua, mi tâm một chút thuần hồng hiện lên, Như Lai trong hai mắt cũng là Phật quang hiện lên, đóa đóa kim liên nở rộ, thổ lộ đến trí diệu huyền cơ. Bên này Quảng Thành Tử cùng Như Lai suy đoán đoán đỉnh đầu của Bạch Mi này cái Bảo Châu, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Bên kia, Bạch Mi Tứ Phong cũng rơi vào nhiên đăng trên người đạo nhân. Nguyên giới hư ảnh lại lần nữa ngưng thật mấy phần, mà Bạch Mi một câu Tứ Phong cơ hồ chỉ so với Như Lai muốn khiêm tốn nửa bậc. Đem nguyên giới khí vận biến hóa thu vào trong mắt, Quảng Thành Tử cùng Như Lai cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Như Lai chính là lão bài chuẩn thánh, tu vi cực cao, lại vừa là đứng đầu một giáo, mà Bạch Mi bất quá nhất giới kim tiên, coi như là tăng thêm tiệt giáo trưởng kỳ nhân cùng Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ tôn vị, cũng không nhân như thế. Có thể trên thực tế, Bạch Mi Tứ Phong quả thật so với Như Lai chỉ hơi kém nửa bậc, không khỏi để cho hai vị này chuẩn thánh sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ hắn cũng bước vào chuẩn thánh chi lưu. Cái ý niệm này ở hai vị trong lòng chuẩn thánh chợt lóe lên, rất nhanh liền bị bọn họ hủy bỏ. Nguyên nhân chính là bởi vì Bạch Mi tu đạo thời gian quả thực quá ngắn, so sánh với Quảng Thành Tử cùng Như Lai, Bạch Mi cơ hồ còn tấm bé giống như là một cái trẻ con. Dù sao bất luận là Quảng Thành Tử hay hoặc là Như Lai, đều là trải qua vô số nguyên hội, hơn trăm triệu vạn năm sinh mệnh năm tháng, mới một bước một cái dấu chân bước lên điều này rộng rãi đường. Mà Bạch Mi tu hành đến nay, bất quá vài vạn năm, coi như hơn nữa đợi ở một ít trụ quang ngưng trệ trong không gian, tính toán đâu ra đấy cũng không đến được một triệu năm. Cùng hai vị chuẩn thánh chắc hẳn, cơ hồ liền bọn họ thời gian tu hành một số không đầu cũng không đủ trình độ. Muốn bước vào chuẩn thánh, ngoại trừ bản thân phải tiếp tục người thường không cách nào tưởng tượng cách xù lực lượng bên ngoài, đối với bản thân tâm tính chui luyện cũng tương tự rất trọng yếu. Mà vừa vặn này hai cái đường phải đi qua, đều phải qua qua nhiều năm tháng tích lũy mới có cơ hội. Cho nên Quảng Thành Tử cùng Như Lai đối với Bạch Mi đã bước vào chuẩn thánh cái ý nghĩ này, cũng chỉ là cường độ thấp hoài nghi sau, liền ngừng công kích. Nhưng mà hai vị chuẩn thánh không nghĩ tới, Bạch Mi chuẩn thánh chi cảnh là dựa vào đến thánh nhân hiệp trợ, lấy hỗn độn tam linh sức mạnh to lớn khó mà tin nổi cưỡng ép đẩy lên đi. Hỗn độn tam linh là tiên thiên tinh hoa chi tủy, lực lượng không thể phòng chừng, có thể diễn hóa ra Long Phượng Kỳ Lân như vậy tiên thiên thần thú, có thể thấy kỳ uy có thể chi thật lớn. Bạch Mi luyện hóa hỗn độn tam linh cơ hồ bảy thành lực lượng, nếu như vẫn không thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh, vậy thì hơi bị quá mức chê bai hỗn độn tam linh lực lượng. Hơn nữa bây giờ hỗn độn tam linh lực lượng còn có cuối cùng ba thành tích góp ở Bạch Mi trong cơ thể. Này ba tầng lực lượng chính là nhất tinh túy bộ phận. Lấy bây giờ Bạch Mi năng lực, trong thời gian ngắn như muốn hoàn toàn luyện hóa, ít ỏi khả năng, hắn phải dựa vào bên ngoài kích thích mới có thể có cơ hội hoàn toàn tiêu hóa hết này cổ khổng lồ tinh túy lực lượng. Mà cơ hội này, Bạch Mi mình cũng ở một mực tìm. Bất quá đây đều là nói sau. Bạch Mi Tứ Phong sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân vác thượng nguyên giới hư ảnh cơ hồ đã vũ trụ mênh mông trung nguyên giới giống nhau như đúc, mỗi một chỗ chi tiết đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Phảng phất chính là đem toàn bộ nguyên giới rút nhỏ, đặt ở Nhiên Đăng trên người đạo nhân, vị cuối cùng rồi. Theo Bạch Mi Tứ Phong kết thúc, tại chỗ chuẩn thánh liền chỉ còn lại Quảng Thành Tử một người. Coi như xiển giáo thủ tiên, Quảng Thành Tử đại đạo tu vi là trong mọi người ở đây cao nhất. Có lẽ thật động thủ, Quảng Thành Tử chưa chắc đánh thắng được trên đầu lơ lửng trong hỗn độn Đông Hoàng Thái Nhất. Hay hoặc là nắm bây giờ trưởng lực Như Lai Phật Tổ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu là bàn về giảng đạo, vị này xiển giáo thủ tiên, tuyệt đối có thể lấn át hai người. Quanh thân trôi giạt nhàn nhạt thuần bạch tiên vụ, Quảng Thành Tử tướng mạo liền tựa như một vị đắc đạo đã lâu lão tiên nhân. Khí tức ôn hòa suôn sẻ, vừa có từng tia xuất trần thoát tục mùi vị, thu hồi trên tay phất trần. Quảng Thành Tử trong ngực bảo quang chợt lóe, một tôn kim ngọc vẻ ngọc Như Ý hiện lên. Đây là Nguyên Thủy Thánh Nhân Tam Bảo Ngọc Như Ý. Quảng Thành Tử trong ngực ngọc Như Ý vừa xuất hiện, mọi người tại đây đồng loạt đứng dậy, mặt lộ ngưng trọng vẻ nghiêm túc. Thấy ra Quảng Thành Tử là muốn mượn cơ hội này, giải quyết xong năm đó Nhiên Đăng phản bội nói đầu Phật nhân quả. Đứng nghiêng ở bên cạnh Bạch Mi, Đông Hoàng Thái Nhất mắt lộ ra thần quang, chậm rãi nói, Tam Bảo Ngọc Như Ý chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân Chí Bảo. Cùng Thái Ất Phất Trần, Thanh Bình Kiếm Cộng Vi Ngọc, bên trên, Quá Tam Thanh, Xiển, Trạn, Nhân Tam Giáo Nhất Thể Đồng Nguyên Giống Trinh, Quảng Thành Tử coi như trước mắt Xiển Giáo Trưởng Kỳ Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân ban thưởng bảo này, ngược lại cũng hợp lý, bất quá bây giờ Quảng Thành Tử lấy ra món bảo vật này, thì đồng nghĩa với là đang ở Tứ Phong lúc, mang theo một luồng thánh nhân chi uy. Một tiếng này Tứ Phong, Nhiên Đăng đạo nhân nếu là tiếp nhận, nguyên dạy khí vận là được đại thành, nhưng nếu là không tiếp nổi, Di Lặc Phật mà nói phân nửa, liền dừng lại không nói. Cái này làm cho một bên chính lắng tai nghe được Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên thị xanh cả mặt, không tiếp nổi phải nên làm như thế nào? Đại Phật mau mau công khai đi, quả thực kìm nén đến có chút khó chịu. Nhân Hoàng Hiên Viên thị chỉ đành phải dò hỏi, đỡ bụng mình, Di Lặc Phật cười ha ha, nếu là không tiếp nổi, này nguyên dạy khí vận sẽ gặp ép vỡ Nhiên Đăng tâm cảnh. Đến thời điểm không chỉ có lập giáo không được, sợ rằng sẽ còn tổn hại rồi Nhiên Đăng trăm vạn năm đạo hạnh khổ tu. Lại có như thế hung hiểm, Nhân Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, này Tam Bảo Ngọc Như Ý chính là xiển giáo công đức chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thể ngộ thiên đạo lúc, Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành kim ngọc phất trần, vì Thiên Tôn trải vuốt thiên cơ. Chỉ có ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu pháp hoặc xuất tuần vạn thiên thời, Tam Bảo Ngọc Như Ý mới có thể hiển lộ hình dạng cũ. Biểu dương Thiên Tôn uy nghi, món bảo vật này ngày đêm bạn với thánh nhân bên, trên đó dính thánh nhân khí tức, cùng đem đậm đà, vượt qua xa còn lại tiên thiên bảo vật có thể sánh bằng. Như Lai này thời điểm chậm rãi mở miệng, nói, nghe Như Lai giải thích, mọi người giờ mới hiểu được này Tam Bảo Ngọc Như Ý sắc bén. Ngay sau đó mọi người tinh tế nhìn về phía Quảng Thành Tử ôm trong ngực Tam Bảo Ngọc Như Ý. Chỉ thấy này Như Ý thủ bưng có khánh vân hình, có ba miếng vô cực bảo châu phân biệt xanh biếc, màu xanh biếc, xích sắc khảm nạm trong đó. Bên trên đối ứng, nhật, nguyệt, tinh, tam quang, hạ đối ứng, thiên, địa. Nhân, tài, Như Ý nơi tay cầm có 9 cái lên xuống khác nhau. Hỗ không lôi đồng ngũ chảo kim long, 9 cái kim long mỗi người đều mang thần vận, ở tường đi xuyên trong mây, mỗi cái kim long miếng vảy, long tu các loại chút nào tất hiện, vạn sợi kim quang ở trên người long lóng lánh, long thân lay động, khúc cảnh ngẩng đầu nhảy lên với không, long tu mục đích nộ trương. Miệng rộng râu dài, lân chảo sắc bén, cùi trỏ cọng lông như kiếm, cao lớn long khu khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại xuất hiện,